Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 483, chương 488, tính tiền. Toàn bộ manh mối phảng phất đều đột nhiên ở giữa rõ ràng. Vì cái gì Giang Triệt muốn đem nguyên bản có thể kéo nửa tháng tài chính tập trung ở càng trong thời gian ngắn đánh xong? Đánh bạc thức tạo nên một cái hư giả phồn vinh, nghi gia tất thắng trạng thái. Bởi vì nghi gia muốn thượng thị, hắn tại vì giá cổ phiếu tạo thế. Nghi gia theo đạo lý là không thể nào đưa ra thị trường. Này làm chút gì đồng loại hình xí nghiệp người quản lý Hoàng Nghiễm Nghĩa so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên hắn tại nghe điện thoại quá trình bên trong lần thứ nhất cảm xúc sụp đổ. Không chỉ bởi vì bại cục, cũng bởi vì dạng này đột nhiên tử vong. Hắn tự thân thủy chung không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Đáp án đã ra tới. Nghi gia mượn cái xác. Cái này xác gọi là ái sử cổ phần. Là hỗ thành phố lão bát cỗ một trong. Đến mức ái sử cổ phần vì cái gì nguyện ý mượn. Nói đến lời nói không dài. Nhưng có chút chút xấu hổ bởi vì quyết định có cho mượn hay không người. Liền là Giang Triệt bản thân. Đương nhiên xấu hổ cũng chỉ có Giang Triệt tự mình biết. Nhớ ngày đó, hắn bởi vì không hiểu rõ đĩa lớn nhỏ. Một lòng xào châu cỗ. Kết quả quăng tiền quá nhiều. Không cẩn thận liền xào thành cổ đông. Một lần còn hết sức ai oán. Mà lúc đó cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành chuyện này người. Gọi là Hồ Bưu Đĩnh. Là cái hải tặc. Hắn so Giang Triệt càng mẹ nó cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí ngay cả lời không nhận. Ái sử cổ phần ban đầu là quốc hữu cổ. Thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng nó ở kiếp trước trở thành A cổ cổ quyền biến động thương. Xuyên nhất một mực cổ phiếu. Toàn lưu thông tính chất đặc biệt. Tăng thêm đĩa nhỏ. Cổ quyền phân tán. Đại khái còn có lãnh đạo nhìn thoáng được. Khiến cho nó trở thành lúc sau A thị trường chứng khoán chẳng bất luận sao nhà đại lý vẫn là đưa ra. Thị trường mượn xác. Đều cực kỳ mưu cầu địa vị một lựa chọn. Kiếp trước. Ái sử cổ phần gần như chỉ ở đưa ra thị trường sau trong vòng 10 năm liền năm dễ dàng kỳ chủ. Tự nhiên người Hồ Mỗ, Liêu Quốc Phát, kéo dài bên trong, càng lớn mỏ dầu, ngày mai hệ, thay nhau làm chủ, mà ở kiếp này, nó tái giá hành trình tạm thời dừng ở Giang Triệt, còn Giang Triệt tiếp bàn đã là thứ mấy tay, không hiểu rõ lắm, ngược lại so sánh với một vị tự nhiên người Hồ Mỗ. Khẳng định là muốn muộn. Tóm lại, một tay ám độ Trần Thương, Giang Triệt hoàn thành nghi ra mượn xác ái sử đưa ra thị trường kỹ thuật. Đem Trung Quốc thị trường chứng khoán sử thượng ví dụ đầu tiên kinh điển mượn xác đưa ra thị trường. Án trước thời hạn mấy tháng, cũng thay đổi nhân vật chính, mà nguyên bản ví dụ đầu tiên con, Châu Biển Hằng Thông thu mua Thịnh Hải Lăng Ánh Sáng, cũng giống như vậy ăn hết nước có cổ phần đưa ra thị trường xí nghiệp. Sau đó năm 1995, mượn xác đưa ra thị trường bắt đầu tràn lan. Trung Quốc thị trường chứng khoán dần dần trở thành trên thế giới nhất vui với chơi cái trò chơi. Này thị trường cổ phiếu, nắm đoạn văn này đổi cái phương thức biểu đạt. Giai đoạn này, những người lãnh đạo là cho phép loại tình huống này xuất hiện. Huống chi Giang Triệt vì thế còn sớm đã sớm thông qua lái buôn làm hàng loạt du thuyết cùng công. Tác chuẩn bị, bởi vì là ví dụ đầu tiên, không lệ mà theo, làm lần này vận hành người làm nhân tố lớn xa hơn quy tắc. Nhường Giang Triệt thu được rất lớn tiện lợi. Quay trở lại nói, Hoàng Nghiễm Nghĩa nếu như sớm hiểu rõ tình hình, có hay không có khả năng cản trở đâu? Đáp án là khẳng định, nếu như hắn biết là sơ kỳ, hoàn toàn có khả năng thông qua chính thức bối cảnh đấu sức. Ít nhất cản trở cùng kéo dài nghi ra hoàn thành kỹ thuật. Dù cho biết thời điểm ván đã đóng thuyền. Hắn cũng còn kịp làm một chuyện. Đang quyết đấu bên trong không tiếc hết thảy lực lượng chèn ép nghi ra. Làm nghi ra lâm vào phá sản rìa. Thung lũng đưa ra thị trường. Lại đón đầu thống kích. Thế nhưng là. Liền bởi vì đây là ví dụ đầu tiên. Hắn hoàn toàn phòng bị không đến. Cũng chú ý không đến. Mà tại Giang Triệt điên lên những ngày gần đây, hắn dùng một cái thành công xí nghiệp ra cơ trí, lựa chọn tạm thời ổn thủ, bình tĩnh ứng đối, hoàn mỹ đổi lại là Triệu Tam Đôn. Giang Triệt cùng Nghi Gia phiền phức đều sẽ rất lớn. Nói tóm lại đối với Hoàng Tổng mà nói, một câu, lại còn có này loại kỹ thuật. Mà bây giờ, toàn cục đã định, quy, Hoàng Tổng, nghĩa rộng ngươi đang nghe sao? Quy, tay cầm trong điện thoại, Hoàng Nghiễm nghĩa bạn của Thịnh Hải bởi vì mất đi trả lời. Đang ở lần lượt đề cao âm lượng, Hoàng Nghiễm nghĩa duy trì lúc trước hắn nghe xong Giang Triệt câu nói sau cùng trạng thái. Đại khái tiếp cận một phút đồng hồ, nghĩ, thật vất vả, mới miễn cưỡng nghĩ rõ ràng. Như thế cũng được, thanh âm hắn có chút hư, hỏi, như thế cũng được, Giang Triệt trả lời, Hoàng Nghiễm nghĩa chậm chạp gật gật đầu, cầm trên tay điện thoại di động cầm lên, thanh âm quạnh quẽ cùng đối diện người nói, không có việc gì, ta cúp trước, nói xong cúp máy, để điện thoại xuống. Hoàng Nghiễm Nghĩa đứng dậy, hơi rung nhẹ, thế nhưng chịu đựng, kéo một thoáng thân bên trên áo sơ mi, đưa tay, nắm tay, 21 tuổi, lập nghiệp 2 năm, Giang Tổng thủ đoạn cao cường, Hoàng Mỗ bội phục, Hoàng Tổng khách khí, Hoàng Nghiễm Nghĩa cười khổ một tiếng, thế nhưng vẫn chưa xong, ta cho là ta còn có cơ hội lại thử một lần, Giang Triệt gật đầu. Sau đó Hoàng Nghiễm Nghĩa cái thứ nhất đi ra cửa, kẹt kẹt, cửa mở ra, người trong viện cùng nhau quay đầu nhìn lại, cảm giác này tựa như là trước kia võ quán ở giữa cái gọi là đóng cửa luận bàn. Người bên ngoài nhìn không thấy quá trình, thế nhưng chỉ cần cửa mở ra, người đi tới, ai thắng ai thua, theo trên mặt cùng thân bên trên liền có thể nhìn ra. Hoàng Nghiễm Nghĩa bước ra cửa bước đầu tiên, đáp án công bố. Nghi Gia thật thượng thị, trong sân hai nhóm người, một nhóm cùng một thời gian cao giơ hai tay, Nghi Gia mọi người tại đây bởi vì quá khích động mà ngắn ngủi yên lặng, lập tức bắt đầu hướng trong phòng bình tĩnh đứng đấy, bọn hắn tuổi trẻ ông chủ vung tay reo hò, to lớn vui sướng cùng đối Nghi Gia tương lai mạnh mẽ lòng tin, cùng với đối bên trong người trẻ tuổi kia tột đỉnh kính nể. Đến tận đây đều đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một đạo khác người đưa mắt nhìn nhau. Cứng họng, đa số ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ có số ít mấy cái phản ứng kịp thời. Tiến lên nghênh đón Hoàng Nghiễm Nghĩa. Hoàng Nghiễm Nghĩa hướng dưới tay cố gắng cười một thoáng. Dáng chống đỡ lấy bước dài mở. Thế nhưng, một cái lảo đảo, còn tốt, trợ lý cùng phó tổng giám đốc kịp thời tả hữu các một thanh. Đem hắn đỡ, hơn một giờ trước, bọn hắn lại tới đây, chủ động muốn đụng Giang Triệt, là bởi vì bọn hắn đã cầm Nghi Gia cơ hồ chắc chắn mắt xích tài chính đứt gãy căn cứ. Cố ý tới làm mặt đâm thủng Giang Triệt kiến tạo Hứa Gia phồn vinh. Mà tại đây hơn một giờ về sau, bọn hắn, đột nhiên liền lâm vào tử cục. Một bên khác, phòng bếp bên cạnh, không sao chứ, Đường Liên Chiêu đứng nơi đó hỏi, tạ ơn đại chiêu ca, liền Tiểu Dĩnh ngồi, nhẹ gật đầu, sau đó dùng đủ dũng khí quay đầu ngửa mặt nhìn xem Đường Liên Chiêu. Lại hô một tiếng, đại chiêu ca, cô nương này thanh âm hết sức thanh thúy, hiện tại mang theo chút khẩn trương run rẩy, ngoài ý muốn, hết sức mê người, trên mặt nàng có chút nóng lên, nhịp tim phanh phanh phanh mới tốt nặng lại tốt nhanh, dù sao vừa được cứu, mà lại ôm. 18 tuổi cô nương tâm tình bây giờ có chút phức tạp cùng chờ mong. Vậy ngươi đi cho người ta tính tiền đi. Lại dê chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi. Lập tức sẽ có người tới tiễn hắn đi bệnh viện. Yên tâm, không có phiền phức. Còn có, về sau nếu là sợ hãi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Đường Liên Chiêu thủy chung vẫn là bưng một bộ ca ca dáng vẻ. A, liền Tiểu Dĩnh trong giọng nói mang theo một tia nho nhỏ tiếc nuối cùng hờn dỗi. Đứng dậy đi ra ngoài, cho lập tức sẽ đi quả Mỹ đoàn người tính tiền. Coi xong chướng, trợ lý trả tiền, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Nghiễm Nghĩa. Hoàng Nghiễm Nghĩa, ngoặc kép, kết A, cùng một chỗ kết, vừa mới, là chính hắn nói. Hôm nay hắn mời khách, bởi vì lúc ấy, hắn cảm thấy Giang Triệt lập tức liền muốn phá sản. Sự thật Giang Triệt hiện tại vẫn là một cái không có tiền, vừa muốn phá sản trạng thái. Nhưng là chuyện này, Giang Triệt tự mình biết, Trử Liên Y biết, Hoàng Nghiễm Nghĩa hiện tại cũng rõ ràng biết. Trừ cái đó ra, bên ngoài, không ai biết. Hoàng Nghiễm Nghĩa rất muốn đi nói cho tất cả mọi người. Hết thảy công ty, dân chúng, nhất là cổ dân, không nên tin hắn. Hắn đều nhanh phá sản. Không cần mua cổ phiếu của hắn. Không cần, thế nhưng là rất rõ ràng. Đã chậm, mấy ngày huyết chiến tăng thêm một bài tin tức. Giang Triệt đã chế tạo ra tới một cái toàn dân chung nhận thức. Nghi ra tất thắng cục diện. Mà tại hết thảy, là hắn trơ mắt nhìn xem hoàn thành không động thì thôi. Động một tí bố cục hoàn mỹ. Ra tay như lôi đình. Hiện tại, coi như hắn Hoàng Nghiễm Nghĩa tự mình đứng ở Thịnh Hải chứng khoán chỗ mái nhà đi. La rách cổ họng, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.